Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, đệ 1322 chương ra oai phủ đầu. Đến nỗi Lý Thư Kỳ, Cảnh Vân Chiêu cũng không có nghĩ tới đem nàng từ nơi đó cứu ra. Lý Thư Kỳ người này từ trước đến nay đều là một bộ người đứng xem thái độ lợi dụng quanh thân người, thậm chí chính mình thân nhân. Hơn nữa cho tới nay Lý Văn Bá thậm chí Thạch Nghi Kiều trước kia làm hết thảy. Nàng không tin Lý Thư Kỳ không có thúc đẩy quá. Nàng người này chính là mặt ngoài có một đôi sạch sẽ tay mà thôi. Sau lưng đã làm sự tình ác sự sợ phiền phức cũng không ít. Thậm chí đều còn không bằng Thạch Nghi Kiều. Kia Thạch Nghi Kiều còn xem như tuổi trẻ kiêu căng không hiểu chuyện nhi. Mà nàng nhưng bất đồng. Bởi vậy đối này lý ra sự tình, Cảnh Vân Chiêu không có nhúng tay. Chỉ là này cận dịch nhiên đối lý ra âm ngoan, Cảnh Vân Chiêu đại khái cũng đoán được vài phần. Chỉ sợ này năm đó hại chết cận dịch nhiên mẫu thân người không phải đại cựu cựu mà là Lý Văn Bá. Nếu không đối phương không đạo lý ra tay, huống hồ năm đó hai nhà đấu đến túi bụi, Lý Văn Bá làm ra loại sự tình này khả năng tính cực đại. Cận dịch nhiên bên kia có đại cựu cựu nhìn, trước mắt cảnh sát cũng không thiếu cùng hắn đấu trí đấu dũng. Mà Cảnh Vân Chiêu không có lý ra cái này tâm phúc họa lớn lúc sau. Cả người hoàn toàn thả lỏng một đoạn thời gian, bắt đầu xuống tay chuẩn bị gặp mặt Lê Thiếu Vân cha mẹ. Hai người cảm tình cho tới nay xem như nước chảy thành sông. Lê lão gia tử đối nàng vừa lòng không thôi. Nhưng nếu là vẫn luôn không thấy Lê gia cha mẹ nhiều ít có chút không hợp quy củ. Bởi vậy chờ đến nay cửa ải cuối năm lúc sau, Cảnh Vân Chiêu thay một thân nhìn qua lược hiện văn tịnh quần áo, cùng Lê Thiếu Vân cùng nhau lái xe tiến đến Lê gia. Này Lê gia cha mẹ cùng Lê lão gia tử cũng không phải ở tại cùng cái địa phương. Theo Lê Thiếu Vân theo như lời, lão gia tử cũng không sủng con cái, mặc dù chính hắn không thiếu tiền, nhưng cũng rất ít vì nhi nữ mua đồ vật. Lê gia không thiếu quyền thế, nhưng nếu là lướt qua Lê lão gia tử cùng Lê Thiếu Vân tài sản không nói chuyện, này Lê gia không tính là phú quý. Đương nhiên Lê lão gia tử tài sản cũng không ít, kia trong phòng đồ cổ cùng với một ít cổ tranh chữ rất nhiều, mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ. Lê Thiếu Vân càng không kê mon sơ Cảnh Vân Chiêu ăn mặc màu trắng gạo áo lông vũ. Một chương vốn là không lớn mặt bị lông xù xù cổ áo bao vây trong đó. Thanh ngạo khí chất lúc này cũng bị che lấp rất nhiều. Nhìn qua giống cái xinh đẹp mà ân tĩnh nhà bên nữ hài. Không bao lâu, này xe liền đình tới rồi Lê ra cửa. Tương đối tới nói phòng ở không tồi, nhưng so ra kém lão gia tử kia một đống trang viên. Bất quá phu thê hai người đơn độc cư trú, cũng không cần phải quá lớn. Cảnh Vân Chiêu trong tay xách theo một ít lễ vật, phần lớn đều là không gian sản xuất đồ vật. Nàng tỉ mỉ chọn lựa, mọi thứ đều là tốt nhất. Mặt khác còn thế Lê Thiếu Vân mẫu thân mua một kiện quần áo. Mặt khác còn có một bộ cao cấp hạ lượng khoản mỹ phẩm dưỡng da. Lễ vật không tính nhẹ. Chuẩn bị gõ cửa thời điểm, Cảnh Vân Chiêu nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, phát hiện hắn thần sắc nhàn nhạt, cũng không có nhiều ít khẩn trương hoặc là để ý thái độ. Cái loại này bộ dáng giống như là tiến đến thấy một cái không quá quen thuộc người mà thôi. Chẳng được bao lâu, chuông cửa tiếng vang lên. Lê Thiếu Vân ở một bên liên tục ấn 3 lần. Bất quá lại nhìn này đại cửa sắt bên trong sân như cũ thực thanh tĩnh. Bên trong biệt thự như là không ai giống nhau. Cảnh Vân Chiêu hơi hơi nhấp nhấp miệng. Lê Thiếu Vân đem nàng trong tay đồ vật trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Theo sau, túm nàng trở về ngồi trên xe. Bọn họ tới phía trước sớm đã cùng trong nhà người công đạo một tiếng. Mà trong nhà cũng không thiếu người hầu. Cửa này tiếng chuông tuyệt đối không có khả năng lâu như vậy như cụ không nghe thấy. Cho nên nói đến cùng, chính là tưởng cấp Cảnh Vân Chiêu một cái ra oai phủ đầu mà thôi. Lê Thiếu Vân ngồi trở lại trên xe lúc sau, liền trực tiếp gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu người một tiếp, Lê Thiếu Vân liền nói thẳng. Ba, trong nhà là không ai sao? Ta đây mang theo A Chiêu liền đi về trước. Chờ các ngươi khi nào người đến đông đủ, chúng ta lại qua đây. Hết chương.